Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1850, chương 1850, Vương Trọng Lâu. Tử Trúc Lâm bên trong, Lý Kỳ Phong cùng Lâm Trường Ca đều là thu tay lại đứng vững. Mặt đối mặt mà đứng, hai người trong thần sắc đều rất là bình tĩnh, nhìn đến sư phụ quả nhiên là không có nhìn lầm người. Kiếm pháp của ngươi quả nhiên là cực kỳ đáng sợ. Lâm Trường Ca bình tĩnh nói. Lý Kỳ Phong cười nói ra. Ngươi cũng là không kém. Kém một chút ta liền không nhịn được mặt mũi. Lâm Trường Ca cười cười. Đem một bản cổ pháp quyển trục xuất ra. Giao đến Lý Kỳ Phong trong tay. Chậm âm thanh nói ra. Đây là sư phụ của ngươi tàng kiếm để cho ta dạy cho ngươi. Hy vọng ngươi có thể đủ tốt tốt tu luyện. Lý Kỳ Phong tiếp nhận quyển trục. Trong thần sắc lộ ra một tia chấn kinh. Nói ra, sư phụ của ta đâu? Lâm Trường Ca nói, sư phụ của ngươi có cái khác chuyện trọng yếu hơn đi làm. Vì vậy đem quyển trục này giao phó cho ta. Để cho ta chuyển giao cho ngươi. Lý Kỳ Phong gật gật đầu. Nói, ngươi thế nhưng là biết sư phụ của ta đi làm cái gì sao? Lâm Trường Ca lắc đầu, nói ra, tàng tiền bối muốn đi làm cái gì ta đương nhiên không biết. Bất quá hắn trước khi rời đi thế nhưng là lưu lại cho ta dặn dò. Nếu là ngươi không cách nào đánh bại cái này Tử Trúc Lâm bên trong tất cả mọi người. Như vậy, vậy liền không thể rời đi cái này Tử Trúc Lâm. Lý Kỳ Phong thần sắc lập tức biến đổi, nói ra, sư phụ của ta tại sao muốn dạng này? Lâm Trường Ca nói, cái này ta tự nhiên cũng không biết, bất quá hắn dặn dò ta sự tình ta tự nhiên là phải làm cho tốt. Lý Kỳ Phong nói khẽ, ta đã biết, tiến vào phòng trúc bên trong. Lý Kỳ Phong mở ra quyển trục, trong lòng không khỏi run lên, lộ ra một tia vẻ khiếp sợ. Sinh ra mấy phần cảm động. Quyển trục này phía trên ghi chép là thập cường võ học. Tựa hồ là lo lắng Lý Kỳ Phong đối tu luyện thập cường võ học sẽ gặp phải hoang mang. Tại quyển trục biên giới cùng khe hở chỗ đều là viết đầy chú thích. Sư phụ của mình thật sự chính là dụng tâm lương khổ a. Tử Trúc Lâm bên ngoài, Lâm Trường Ca sắc mặt 10 phần bình tĩnh. Ánh mắt đảo qua thần sắc khác nhau các sư đệ sư muội, chậm âm thanh nói ra, các ngươi cái này náo nhiệt thế nhưng là nhìn đủ rồi. Vũ Trường Không trong thần sắc lộ ra mỉm cười, nói ra, sư huynh, hôm nay ngươi cùng kia Lý Kỳ Phong lẫn nhau thỉnh giáo. Ta nghĩ đây chính là chúng ta những sư đệ này các sư muội khó được học tập máy xé. Vì vậy ta chính là dẫn theo bọn hắn đến quan sát. Dạng này thuận tiện chúng ta học tập. Lâm Trường Ca nhìn chăm chú lên Vũ Trường Không. Nói, là thế này phải không? Khúc Trưởng Minh lên tiếng nói. Đại sư huynh, người hạo nhiên chính khí kiếm đã là tu luyện đến trình độ đăng phong tạo cực. Cũng thực để cho ta xấu hổ a. Ta tu luyện cái này hạo nhiên chính khí kiếm. Có rất nhiều không hiểu chỗ, mong rằng đại sư huynh có thể chỉ điểm một phen. Lâm Trường Ca nhìn về phía Khúc Trưởng Minh, nhíu mày lại, nói ra, ta thế nhưng là nhớ kỹ ngươi từng nói qua, ngươi không phải không thích luyện kiếm sao? Còn nữa mà nói, trong tay ngươi sáu trúc thế nhưng là rất yếu ớt, căn bản là không có cách tiếp nhận hạo nhiên chính khí. Đại sư huynh, chúng ta đều chẳng qua là muốn nhìn một chút ngươi phong thái mà thôi. Ngươi cần gì phải hỏi như thế trách a? Nhỏ nhất sư muội vui sướng có chút tức giận nói. Lâm Trường Ca ánh mắt nhìn về phía vui sướng. Trong thần sắc không khỏi lộ ra mỉm cười. Các ngươi một nhóm người này a? Lâm Trường Ca bất đắc dĩ lắc đầu. Sư phụ trước khi rời đi thế nhưng là đều riêng phần mình cho ngươi nhóm bàn giao nhiệm vụ. Các ngươi thế nhưng là hoàn thành. Lâm Trường Ca thần sắc nghiêm túc nói. Đại sư huynh, cái này, chúng ta, Đàm Nhạc thần sắc có chút bất an. Không biết trả lời như thế nào. Được rồi, chuyện hôm nay ta chính là tại oán trách các ngươi cái gì. Bất quá các ngươi lần sau nhìn ta sử xuất hạo nhiên chính khí kiếm thời điểm, hy vọng các ngươi có thể nghiêm túc đi xem, lại không có thể liên tục tâm hai ý, lẫn nhau tranh luận, cẩn tuân đại sư huynh giáo huấn. Lập tức, cả đám cùng kêu lên nói, Lâm Trường ta gật gật đầu, nói, ai đi đường nấy đi. Mọi người nhất thời như chút được gánh nặng, Mai Sinh muốn quay người rời đi. Lâm Trường ta bỗng nhiên lên tiếng gọi lại Mai Sinh, đại sư huynh. Mai Sinh đối Lâm Trường ta hành lễ. Thượng quan Thiến Thiến gần nhất đang làm cái gì? Lâm Trường ta lên tiếng hỏi. Mai Sinh nói, thượng quan Thiến Thiến hiện tại mỗi ngày đều là tại khổ tu bên trong. Nàng phương thức tu luyện 10 phần kỳ lạ, đi chính là băng hỏa tương dung chi đạo. Cho dù là ta có lòng muốn trợ giúp nàng cũng là không cách nào trợ giúp hắn. Lâm Trường ta chậm rãi gật gật đầu, nói ra, tốt, kia thượng quan Thiến Thiến chính là Thái Thượng Thanh Cung Thánh Nữ. Thân phận đặc thù, lại không thể xảy ra chuyện gì. Ta đã biết, Mai Sinh ra tiếng nói, nhìn một cái, trong sa mạc đều là liên miên chập trùng cát long. Từng đầu tựa như là nước gợn sóng vết tích phá lệ bắt mắt. Từng cơn gió nhẹ thổi qua, cát vàng nhấp nhô, mấy cây cát cước phía dưới có thằn lằn nhanh chóng leo ra. Tại bằng phẳng mặt cát phía trên vạch ra một đạo vết tích. Thoáng qua ở giữa không thấy bóng dáng, Nho Thánh Khổng Trường Thu chậm rãi hành tẩu. Nho Thánh, ngươi đã đến, một đạo thanh âm bình tĩnh vang lên. Tĩnh tọa tại trong sa mạc Vương Trọng Lâu phát ra một tiếng khẽ nói. Chậm âm thanh hỏi, Khổng Trường Thu cười nói ra. Đương nhiên, kia giang nam vùng sông nước kiều diễm phong cảnh có thể thấy. Cái này cát vàng đầy trời tráng lệ chi cảnh cũng là có thể thưởng thức. Vương Trọng Lâu đứng người lên, liên tiếp tàn ảnh xuất hiện. Sau đó đứng ở Khổng Trường Thu cách đó không xa. Nhìn đến ngươi trong những năm này khổ tu thật đúng là không có uổng phí à. Khổng Trường Thu nhẹ nói, Vương Trọng Lâu cười nói ra, Nho Thánh, ta thế nhưng là không so được ngươi, thiên phú tu luyện có hạn, chỉ có thể là cần có thể bổ vụng. Khổng Trường Thu cười nói ra, ngươi mời ta đến đây đây là vì sao? Vương Trọng Lâu cười nói ra, lúc ấy ta phá quan mà ra thời điểm, chính là hướng Nho Thánh tỏ rõ ta muốn đến đây lĩnh giáo. Đây không phải tới rồi sao? Khổng Trường Thu cười nói ra, ngươi đây là muốn lấy ta làm đá mài đao à? Vương Trọng Lâu nói, bế quan thời gian lớn, cũng liền trở nên không biết tự lượng sức mình. Hy vọng Nho Thánh có thể chỉ điểm một chút. Khổng Trường Thu gật gật đầu, nói ra, đã như vậy, ta chính là thỏa mãn ngươi. Vương Trọng Lâu cười cười, thân thể nhanh chóng hướng về sau rút lui mà đi. Khổng Trường Thu nhanh chân hướng về phía trước. Trong chốc lát, trong sa mạc, vạn trượng cát vàng ngút trời mà. Nho Thánh Khổng Trường Thu tựa như là nhàn nhã tản bộ bình thường. Chắp tay sau lưng, quanh thân lưu chuyển lên quang mang nhàn nhạt. Kia tựa như bàng bạc mưa to đồng dạng rơi xuống cát vàng căn bản cận thân không được hắn mảy may. Vương Trọng Lâu thân thể đứng vững, sắc mặt bên trong trở nên rất là kiên định, hai tay đè xuống, trong khoảnh khắc cát vàng bên trong, hai đầu to lớn sa long xông lên trời, mang theo uy thế kinh khủng xông về phía Khổng Trường Thu. Hai chỉ nhô ra, hai đạo kiếm khí lập tức nổ bắn ra mà ra, tựa như là giữa thiên địa rơi xuống lưu tinh. Hai đầu to lớn sa long tại quen thuộc ở giữa hóa thành bột phấn. Cát vàng rì rào rơi xuống. Khổng Trường Thu phất ống tay áo một cái, đất bằng gió lốc vạn trượng lên. Gió lốc đột nhiên mà động, đem Vương Trọng Lâu thôn phệ trong đó. Đáng sợ hấp xả chi lực lập tức bạo phát đi ra. Tựa hồ muốn Vương Trọng Lâu thân thể xé rách vỡ nát. Vương Trọng Lâu phát ra hét dài một tiếng,